Đan Võ Thần Tôn, chương 816, ngươi dám đắc tội ngũ phẩm đan sư đại nhân. Gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này, hắn sau lưng truyền đến một tiếng bén nhọn cười nhạo. Thật sự là dương lớn. Cái gì điểu nhân đều có. Lại còn có người dám giả mạo luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc lộng lẫy áo bào tím. Khuôn mặt trắng nõn nam tử trung niên, đứng tại cửa ra vào. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Đây không phải Triệu đại sư sao? Cái kia thanh sam gã sai vặt kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian tiến ra đón. Hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, xoa xoa tay, nói ra, Triệu đại sư, ngài lại tiên lời đan dược. Triệu đại sư cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Ân, một tiếng, cái kia thanh sam gã sai vặt cúi đầu cúi người, nói ra, Triệu đại sư, ngài đi theo ta cái này an bài cho ngài đan dược xem xét. Hai người nói xong, quay người hướng trong tiệm đi đến. Chờ một chút, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, người gã sai vặt này, chuyện gì xảy ra, rõ ràng là ta tới trước, dựa vào cái gì muốn ta các loại. Cái kia thanh sam gã sai vặt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, danh con, không phải mới vừa nhường ngươi lăn sao, ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này, lại nói, vị này chính là tam giai luyện đan sư, Triệu Khải Long đại sư, ngươi là cái thá gì, còn dám cùng Triệu đại sư so, Triệu Khải Long lông mày cao gầy, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua Diệp Tinh Hà. Quát lớn, tiểu tạp mao, có ta cái này tam giai luyện đan sư tài, ngươi còn dám gạt người, còn không cút nhanh lên, tam giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh, con kiến hôi ra hòa, còn dám hò hét, thật sự là không biết mùi vị. Triệu Khải Long hai mắt trừng trừng, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Quát, tiểu tạp toái, ngươi nói cái gì, ta nhìn ngươi này là muốn chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, lại là muốn động thủ, mà lúc này, cái kia thanh sam gã sai vặt mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Ngăn lại hắn, Triệu đại sư, không cần ngài động thủ, này lại không biết trời cao đất rộng tiểu xúc sinh, ta thay ngài thanh lý là được. Triệu Khải Long nổ vùng ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, ta không nghĩ, lại nhìn thấy cái này tiểu tạp toái. Triệu đại sư, ngài yên tâm, thanh sam gã sai vặt mặt lộ vẻ ngoan lệ nụ cười. Thâm trầm nói, tiểu xúc sinh này, chết chắc, tiếp theo, hắn quay đầu, hét to một tiếng, có ai không, có người gây rối. Vừa dứt lời, từ lầu hai tuôn ra một đám đại hàn áo đen, đám kia đại hàn áo đen, bước nhanh đi xuống, đứng ở thanh sam gã sai vặt sau lưng. Lúc này, thanh sam gã sai vặt chỉ Diệp Tinh Hà, quát, liền là tên tiểu xúc sinh này, chọc giận Triệu đại sư, còn mời chư vị hộ viện, đuổi hắn ra khỏi đi. Cầm đầu đại hàn áo đen, sắc mặt âm tàn, cười lạnh nói, tốt, ta cái này cắt ngang hắn một tay một chân, đưa hắn ném ra. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, yên lặng không nói, đám này đại hàn áo đen. Bất quá là thần cương cảnh thập nhị trọng lâu tà hữu. Hắn một quyền, liền có thể đem đám người này oanh sát. Diệp Tinh Hà căn bản khinh thường tại, cùng bầy kiến cỏ này động thủ. Thấy này, Triệu Khải Long còn tưởng rằng hắn là sợ. Chậm đã, Triệu Khải Long hài hước nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Cười nói, ta xem này tiểu tạp toái. Giống như là sợ, ta Triệu Khải Long, luôn luôn thiện tâm, nói xong. Hắn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nhíu mày nói, tiểu tạp toái, ngươi bây giờ quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, đồng thời thề, về sau sẽ không lại giả mạo luyện đan sư, ta còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười một tiếng, ngươi liền xác định như vậy, ta không phải luyện đan sư. Triệu Khải Long nghe vậy, cười ha ha, tiểu tạp toái, ngươi thật đúng là đến chết không đổi a. Ngươi nếu là luyện đan sư, ta liền đem chiếc đỉnh kia lô ăn. Nói xong, hắn chỉ hướng trong lầu các, một tôn đồng thau đại đỉnh. Tốt, một lời đã định, Diệp Tinh Hà cao giọng đáp ứng. Tiếp theo, hắn hơi nhíu mày, duỗi tay vừa lộn, trong lòng bàn tay, thêm ra một cái bình sứ. Diệp Tinh Hà mở ra bình sứ, lập tức một cỗ mùi thuốc, tràn ngập chỉnh tòa lầu các. Sứ trong bình, chính là Hàn U Phệ Linh Đan. Triệu Khải Long ngửi được đan hương, con người bỗng nhiên co vào. Tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cao giọng quát, này loại hương khí, ít nhất là ngũ phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, cười nói, không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự. Không sai, đây chính là ngũ phẩm đan dược, Hàn U Phệ Linh Đan. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đem một viên thuốc đổ ra. Diệp Tinh Hà tay cầm khẽ động, một cỗ thần cương lực lượng tuôn ra, kéo lấy viên đan dược kia bay lên mà lên. Trong nháy mắt, mùi thuốc càng thêm nồng đậm, đỏ lam hai màu đan dược, hào quang mờ mịt, sáng bóng mượt mà, mọi người thấy này đan, đều là hít sâu một hơi. Này, thật sự là ngũ phẩm đan dược, hơn nữa, còn là ngũ phẩm đan dược bên trong thượng phẩm. Triệu Khải Long sắc mặt đột biến, chợt thanh chợt tử, như heo lá gan khó coi. Hắn yên lặng nửa ngày, khóe mắt run rẩy, cao giọng hô to. Điều đó không có khả năng, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể là ngũ giai luyện đan sư, đan dược này, tất nhiên là ngươi trộm được. Nói xong, hắn dường như bắt lấy một cọng cỏ, quát, tiểu xúc sinh này là cái tặc nhân, trộm đan dược, các ngươi mau đưa hắn bắt lấy. Thanh sam gã sai vặt nghe vậy, ánh mắt lấp lánh, do dự, cái kia mấy tên đại hàn áo đen, cũng là cho mày. Do dự không thôi, ta trộm đan dược. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nhạt một tiếng, ngươi thật đúng là con chó, cắn liền không thả, có thể, ngươi phải thất vọng, ta căn bản không cần trộm đan dược. Nói xong, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay giấy lên một đám lửa, đó chính là, hồng liên đêm hòa, hỏa diễm tung bay ở giữa, cực kỳ lộng lẫy, khống. Khống hỏa chi thuật, Triệu Khải Long mặt lộ vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, hắn bất quá là người thiếu niên, làm sao có thể là ngũ giai đan sư. Lúc này, thanh sam gã sai vật đám người, cũng bị rung động thật sâu, ngũ giai đan sư, hạng gì tôn quý, toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cầm đầu đại hàn áo đen thấy này, trong mắt tinh quang lấp lánh. Tiếp theo, hắn xoay người, đem Triệu Khải Long bắt. Quát, tốt ngươi cái Triệu Khải Long, cũng dám vu oan vị này ngũ giai đan sư đại nhân. Ta nhìn ngươi, là không muốn sống. Triệu Khải Long chẳng qua là luyện đan sư, thực lực bất quá thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, tự nhiên không phải cái kia đại hàn áo đen đối thủ. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khải Long sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô to, ta có thể là tam giai luyện đan sư, các ngươi như dám đụng đến ta một sợi lông, cũng tất nhiên sẽ mất mạng. Cái kia đại hàn áo đen mặt lộ vẻ cười lạnh, một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Ba, một tiếng vang giòn, Triệu Khải Long gương mặt cao cao phồng lên mà lên. Tiếp theo, đại hàn áo đen mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, thấp giọng hỏi, vị này ngũ giai luyện đan sư đại nhân, ngài xem, ta muốn xử trí như thế nào hắn? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cái kia đại hàn áo đen, khẽ cười nói, ngươi cũng là thức thời. Cỏ đầu tường, ngã theo phía, đại hàn áo đen mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không dám trả lời. Cách chương.